Chữ đế đây có nghĩa là một cái sự thật, một cái chân lý. Nó rõ ràng là như vậy, ai cũng có và ai cũng thấy. Nhưng mà để mà thấy rõ, biết rõ nó thì người ta ít có chịu quan sát. Đó là cái điểm khác biệt giữa cái việc mà khi chúng ta tu tập và cái khi chúng ta sống bằng tâm đời. Khi chúng ta sống bằng tâm đời thì cái khổ đế này nó phát sinh, nó phát sinh ở trong tâm, nó làm chúng ta thấy nóng bức, nóng nảy, ở một cái trạng thái khó chịu. Và nó ở nhiều cái cấp độ khác nhau, thì chúng ta ai cũng thấy. Thấy là khi người khác hiển lộ ra, và ai cũng biết, vì nó hiển lộ ra người khác mà nó hiển lộ ra mình nữa. Nhưng mà mình cho rằng cái đó là một cái rất là tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp xúc với các cảnh thì chúng ta có cái thái độ ứng xử, chúng ta có cái phản ứng, chúng ta có cái cách xử lý. Và cái cách xử lý này nó mang theo những cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta ứng xử như vậy, khi chúng ta phản ứng như vậy, thì chúng ta cho rằng tất cả những cái phản ứng này đều tự nhiên. Ai cũng vậy, mình cũng vậy, khi vậy khi khác, khi vui khi buồn. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu nhiều Phật học rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng có những cái phản ứng, có những cái trạng thái tâm mà đứng về mặt tâm linh đó, nó sẽ kết tụ lại thành một cái tầng khí đen. Và cái tầng khí đen nó ngay trong cái hiện tiền thì nó đã tác dụng lại trong chính những cái sắc pháp mà nó nằm trong cái sắc thân mình đây. Nó làm cho những cái sắc thớt này nó mau chín, mau héo, mau úa xào. Nó làm cho cái sắc pháp này đó, những cái mầm bệnh chưa trổ xanh bây giờ nó sẽ lú mầm lên. Những cái mầm bệnh mà nó đã lú mầm lên rồi đó thì bây giờ nó phát tác ra. Cho nên tất cả những cái trạng thái mà thuộc về khổ đây, nó nằm trong hai cái tâm sân đây, và nó nằm trong đó các cái bốn cái sân phần đây cùng với si phần của nó. Thì khi nó phát tác ra như vậy đó, nó làm nên một cái trạng thái nó gọi là bệnh, bệnh của tâm. Và khi trong bệnh thì giống như cái bệnh lý mà nó thuộc về thân vậy đó, có những cái chứng bệnh mà coi như là gọi là bệnh trầm kha rồi, bệnh nặng rồi. Và có những cái chứng bệnh nó thuộc về giống như bệnh nan y rồi. Thì những cái này nó làm nên cái sự tật nguyền về tâm linh. Chúng ta thấy một cái sự tật nguyền trong thể chất, người cụt tay, người cụt chân, người hư mắt, người hư tay, vân vân, tất cả những cái sự tật nguyền về thể chất chúng ta ai cũng thấy và cũng xót thương hết và cũng lo sợ cho mình hết á. Nhưng mà cái sự tật nguyền về mặt tâm linh á thì chúng ta ít có khi nhận ra, chúng ta không nhận biết, bởi vì chúng ta cho nó là những cái hoạt động bình thường thuộc về tâm. Bởi vì luôn luôn chúng ta nối kết với một cái từ ngữ thuộc về ngã, đó là tôi buồn, hay là tôi giận, hay là tôi vui, vân vân, tất cả những trạng thái đó chúng ta kết nối bằng từ ngữ này. Và chúng ta thiếu sự quan sát. Khi chúng ta đi vào Phật pháp, vì đạo Phật dạy chúng ta đó, bất cứ một cái trạng thái tâm gì khởi lên đó, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận. Chúng ta chỉ cần quan sát ghi nhận thôi thì lần lần đó, chúng ta sẽ hiểu đó, cái khổ riêng trong tâm mình đó, nó trở thành một cái tập khí, hay nó còn gọi là tánh khí. Cái tập khí hay là cái tánh khí này nó có hai mặt. Một cái mặt của nó là tốt và cái mặt nó là không tốt. Cả hai cái tập khí hoặc là cái tánh khí này nó tốt thì chúng ta cũng phải chụp hình nó, mà nó không tốt chúng ta phải chụp hình nó để chúng ta quan sát cho kỹ, để chúng ta biết rằng đó mỗi một cái tập khí này nó dẫn chúng ta đi về đâu. Và đạo Phật chỉ chúng ta rất là đơn giản và rất là rõ ràng, đó là những cái tập khí tốt đây, nó dẫn chúng ta đi đến sự tiến hóa về tâm linh. Những cái tập khí ô nhiễm đây, nó đưa chúng ta đi đến khổ tiếp theo. Và khổ này nó đi xuống từng tầng cấp thấp, nó đi như thế, nó giống như một cái con đường tuột dốc. Và khi chúng ta tu tập, chúng ta khác ở cái người mà chưa có biết tu tập ở chỗ là chúng ta nhận thấy, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận đó. Để chi? Để chúng ta biết là nơi mình á, cái khuynh hướng mà nó thuộc về cái tập khí hay là cái tánh khí không tốt, nó là cái gì, nó ra sao. Để mỗi khi nó khởi lên vậy đó là mình biết nó sẽ làm gì, nó sẽ hoạt động ra sao để mình điều chỉnh lần. Trong cái đời thường chúng ta điều chỉnh lần, chúng ta điều chỉnh lần. Và khi trong cái đời thường mà chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên như vậy đó, thì cái đó đó trong tâm gọi nó là Vipassana trong đời thường. Chứ đó là chúng ta hành thiền theo pháp niệm tâm trong đời thường để thấy nó. Chúng ta chỉ ghi nhận, chúng ta quan sát thôi. Chúng ta không vui theo những cái tập khí tốt, mà chúng ta cũng không có buồn theo những cái tập khí xấu. Chúng ta chỉ ghi nhận suông mà thôi, để tập nơi chúng ta đó có một cái nhìn khách quan. Và từ cái nhìn khách quan này nè, chúng ta có thể dùng cái sự hiểu biết về giáo pháp của mình để mà thấu rõ nó. Và cái quan sát làm chúng ta càng ngày đó, chúng ta có thể vẽ cái khuôn mặt của cái tập khí, cái tánh khí chúng ta rõ ràng. Nếu chúng ta ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Và như vậy, khi chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta có thấy được cái hình bóng của chúng ta khi tái sanh. Bởi vì cái hình thái của chúng ta cũng như là cái tập tánh của chúng ta đó, khi tái sanh, nó chính là những cái mà nó đang hiển lộ đây. Và những cái mà chúng ta đó đang gieo xuống đây, khi mà lục căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì chúng ta đang gieo xuống ở các tâm động tốc đây, để mà nó hình thành một cái hữu mới. Trong thập nhị nhân duyên nó hình thành cái hữu này, tức là nó hình thành một cái thai bào. Cho đến khi nó bước đến trạng thái thứ hai là sinh, thì nó là một cái hài nhi. Và như vậy thì chúng ta có một cái đời sống mới, với một cái hình thể mới. Và những cái tập khí tích lũy từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này, nó nằm, nó hoạt động trong cái hài nhi này. Và trong cái sự coi như là phát triển của cái đứa hài nhi này cho đến hết cái cuộc đời của nó là bao nhiêu tuổi đấy. Thì khi mà nói về cái phần sân phần này, sân phần nằm ở đây, thì cái sân phần này không bao giờ nó khởi lên mà một mình nó. Bao giờ nó khởi lên, nó phải khởi lên trong tâm sân. Và khi nó khởi lên trong tâm sân thì bao giờ nó cũng đi luôn với tất cả si phật, si vô tàm, vô quý, phóng dật và các cái trạng thái của sân đây. Như vậy khi mà tâm sân khởi lên, nó có thể kết hợp với sân. Như vậy đây là tâm sân. Tâm sân này có thể kết hợp với sân, có nhân sân, và nó sẽ kết hợp với si phần ở đây. Thì ở đây trong chú giải có nói rằng đó, cái sân, cái tâm sân này đó, khi nó phát sinh mà cái chi phần của nó là sân đó, thì nó được xem như là một cái loại mà rất là độc, rất là xấu, rất là ô nhiễm. Nó gọi là nước tiểu thối. Mà hòa với thuốc độc. Mà cái nước tiểu thối mà hòa với thuốc độc này đây á, nó làm cái gì? Nó sẽ làm một cái chức năng á, là nó làm cho cái tâm thức của người này đó bị ô nhiễm, bị hôi thối, bị băng hoại. Nó làm cho cái những cái ô nhiễm nơi tâm của người này đó nó tăng trưởng lên và nó phát tác ở trong nội tâm này. Nó cứ như thế, nó nằm ấp ủ nơi đây, và cái sự hôi thối của nó và cái sự mà hủy hoại của nó nằm bên trong trước, và sau đó nó chờ có cơ hội là nó phát tác ra ngoài, nó phát tác ra ngoài để nó câu thông. Và khi nó phát tác ra ngoài, nó câu thông thì nó xạo tạo nên quan trái. Người ta không nhìn ra, người ta thấy một cái động tác của cái khổ đau khi phát sanh trong tâm của mình. Một là mình đẩy cái đối tượng nào mà nó kích thích, nó làm cho cái đau khổ phát sanh, mình đẩy ra, mình từ chối. Hoặc là mình quay lưng, mình chạy trốn. Hoặc là mình tự cô lập lại để mình không làm cho cái đối tượng đó tấn công nữa. Nhưng mà cả hai cái thái độ này, cái thái độ mà chúng ta đẩy ra thì cũng phải chạm vào đây. Mà chúng ta quay lưng lại thì trong lòng cũng vẫn biết rõ rằng là mình ở một cái thế đối kháng, cho nên cách gì thì nó cũng tạo quan trái. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó, chỉ có thể thoát khỏi quan trái đó khi mà chúng ta giải tỏa được cái này ra. Và đồng thời đó, chúng ta làm cho cái thiện lành này nó phát sanh thì nó giải tỏa được. Tức là nó giải tỏa cái vùng ô nhiễm này ra, và đồng thời nó để cho cái thiện lành nó phát sanh thì mới thoát ra được. Còn không thì chúng ta khó thoát ra được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong cái phần mà thuộc về sở hữu tật đây. Tức là tật đây là ghen ghét, là ganh tị. Thì cái này á được ví như là xiềng xích. Thì nơi cái sân này á nó kết với một cái chi phần, nó gọi là cái chi phần tật. Trong cái tâm sân này đó, bây giờ nó nổi cộm cái phần tật, tức là cái phần ghen ghét nổi lên. Thì cái đây đó nó được gọi là xiềng xích. Người mà bị cái tâm đố kỵ, cái tật đố, cái ganh ghét này đó, nó ám ảnh trong tâm đó, thì nó trói buộc hoài. Quý vị thấy những người mà có gia đình rồi ghen, thì những người đó là nó bị những cái trạng thái tâm thức mà thuộc về ghen đó, nó tạo nên đau khổ và nó trói buộc hoài. Hoặc là có những cái bà mẹ quá thương con mình, nhất là chồng chết sớm, bây giờ chỉ có một đứa con trai hoặc một đứa con gái, con nó lập gia đình, thì trong lòng của người mẹ nó có một cái sự mâu thuẫn vậy, muốn con lập gia đình, muốn con có hạnh phúc, nhưng mà đồng thời đó cái tâm mà đố kỵ nó cũng phát sanh lên, tức là cũng cảm thấy mình mất đứa con. Và như vậy trong tâm đó, nó cũng ngấm ngầm lên một cái trạng thái khó chịu đựng được. Muốn con hạnh phúc, nhưng mà khi thấy chồng vợ của nó đầm ấm thì nơi người mẹ rất là chua chát. Nó có hai trạng thái. Khi nào mà nơi cái tâm của người mẹ đó nó có một cái từ bi phát sanh lên đó, thì cái người mẹ vui mừng cho cái hạnh phúc của con. Nhưng mà cái khi cái mà riêng tư nó trong lòng mình phát sanh lên đó, thì mình cảm thấy là cái hạnh phúc đó nó cũng có một cái gì nó nhức nhối ở trong tâm. Cho nên người mẹ cũng bị xiềng xích, chứ không phải không bị xiềng xích. Con trai cũng vậy, con gái cũng vậy. Khi mà cái ái nhiễm đó nó phát sanh rồi thì những cái trạng thái về đố kỵ này nó phát sanh. Và nó sẽ đi kèm thêm một cái trạng thái mà ô nhiễm của tâm nữa. Đó là cái trạng thái mà nó gọi là lận. Nơi đây thì nó sẽ phát sinh là lận đây. Lận đây là sự bỏng sẻn, nó còn gọi là sự sang tham. Trong đó nó có tính ích kỷ. nó vì mình. Như chúng ta nói đó, cái tật khi nó phát sinh đó là bởi vì nó thiếu sự tùy hỷ. Còn cái lận khi nó phát sinh đó là vì nó thiếu sự quảng đại, nó thiếu sự vô thí. Và cái trạng thái mà lận này đó, bỏng sẻn này đó, là nó gọi là một cái trạng thái của nô lệ. Mình mắc kẹt trong cái trạng thái ích kỷ, trong cái trạng thái bỏng sẻn này đó, thì đó là mình nô lệ, mình bị dính mắc vào cái gì đó. Bây giờ mình nô lệ cho cái đó, và cái nó coi như là nó cứ cúc cung tận tụy để mà nó phục vụ cho cái sự ô nhiễm này. Đó là những cái ví dụ trong chú giải đưa ra để chúng ta nhớ một cách vắn tắt về những cái trạng thái tâm thức ô nhiễm của mình. Và tất cả chúng ta đây khi chưa nhập vào dòng thánh thì tất cả những trạng thái này đều khởi sanh, đều có nợ khởi sanh nơi mỗi người, trong mỗi một cái tình huống, tùy theo tình huống mà nó khởi sanh một cách khác nhau. Và nơi mỗi người cũng vậy, nó cũng phát sinh những cái trạng thái này khác nhau. Cho nên mình hãy quan sát mình thì mình sẽ thấy, nếu mình thấy được là phước báo, và nếu mình chụp hình rõ nó, phước báo còn tăng trưởng hơn nữa. Cho đến bao giờ mình nhìn thật rõ, biết thật rõ, thì cái khi đó đó là mình mới đủ một cái năng lực để mà mình xa rời nó. Và mình đủ năng lực á, để khi nó khởi lên rồi đó, mình vừa thấy là nó không có năng lực trở lại nữa. Thành ra tất cả những cái này không phải là một cái phép màu ai cho chúng ta, mà tất cả chư Phật, từ một cái người bình thường cho đến khi thành Phật, thì chư Phật cũng đều tu tập như vậy mà thôi. Cũng chỉ có con đường chánh niệm và tỉnh giác, cũng chỉ có con đường chụp hình, ghi nhận rõ, biết rõ, và làm cho cái năng lực của thiện trí trong tâm của mình đó, càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn lên. Và những cái chi phần mà thuộc về thiện trí đó, nó được phát triển trọn vẹn hơn. Và bao giờ khi nó trọn vẹn, nó đầy đủ, nó mạnh mẽ, nó vững chắc, nó trở thành rực rỡ trong tâm, thì không có một cái trạng thái ô nhiễm nào có thể khởi lên được. Và như vậy, trong tâm của cái vị mà đắc đạo quả này đã bắt được cảnh vô lậu, thì tất cả những cái cảnh gì đi nữa đó, thì khi mà nó hiển lộ lên, thì với tâm của một người mà khách quan mà quan sát mà thấy rõ như vậy, thì không có còn bị lay động nữa, không còn bị dính mắc nữa, chỉ có thế thôi. Bây giờ chúng ta xem coi là cái đố kỵ này với lại cái phần mà nó thuộc về cái bỏng sẻn này đây đó, là chúng ta xem cái đối tượng của nó như thế nào. Đố kỵ tức là tật. Đố kỵ ganh ghét. Lận có nghĩa là bỏng sẻn. Thì cái bệnh mà thuộc về tật đố của mình khi nó phát sinh á, là nó do là có cái nhìn thấy cái sự thành tựu, sự thành đạt, sự thành công của người khác. Mình không có chấp nhận được, không có vui vẻ được, không có tùy hỷ được với sự thành tựu, sự thành đạt, sự thành công, hoặc là bất cứ cái gì mà cái người khác hơn mình, giỏi hơn mình, vượt trội hơn mình, đều làm cho mình có cái cảm giác á, là một là không chấp nhận cái người đó, Hai là một cái trạng thái tiêu cực là mình cảm thấy tuổi thân tuổi phận vì mình không bằng ai. Cả hai cái thái độ đó nó phát sinh lên thì nó làm cho cái người mà bị tật đố bên trong không còn an ổn, ở trong trạng thái bất an, trạng thái ô nhiễm. Và như vậy cái người này cứ bị xiềng xích trong cái suy nghĩ đó. Nó cứ bị tự ti mặc cảm, hoặc là nó bị sự ganh ghét ở trong lòng đối với cái người đó. Hồi đó thì thấy cái người đó có thể thân thiết như mình, nhưng mà bây giờ khi cái người đó nổi trội rồi thì tự mình tạo một cái khoảng cách. Mình sẽ nói bây giờ người ta giàu quá rồi, người ta danh vọng quá rồi, người ta giỏi giang quá rồi, người ta đâu có nghĩ tới mình, đâu có nhớ đến mình. Hoặc là bây giờ mình không xứng đáng với người ta. Thì cách nói nào đi nữa nó cũng đều hiển lộ cái sự tật đố, không chấp nhận người ta vượt trội hơn mình. Còn cái lận đó, nó là chính là sự thành tựu, nó chính là sự thịnh vượng, hoặc là cái sự sở hữu của mình, của mình. Cái này là của người khác, cái này là của mình. Nhưng mà mình không chấp nhận chia sẻ cho bất cứ ai. Không chấp nhận san sẻ, không muốn bố thí. Bởi vì mình sợ rằng nó sẽ hao tốn, sợ nó là bị tổn, bị khuyết. Không muốn mất một chút xíu nào cả, không muốn khuyết cái tài sản của mình, hoặc là cái gì mình có thì mình cứ giữ chặt đấy. Mình không có muốn cho nó đi ra, không muốn chia sẻ cho ai, không muốn gì hết. Có khi để một cục đó, nhưng mà nhất định bản thân mình có khi cũng không xài, nhưng mà cho thì không cho. Chia sẻ cho người khác, không chia sẻ cho người khác. Mặc dù có những cái trường hợp rất là xứng đáng để chia sẻ, xứng đáng để chia sẻ, nhưng không chia sẻ. Đó là cái trạng thái của lận, của bỏ sẻ. Chúng ta nắm chắc những cái khái niệm này để mà khi chúng ta ứng phó với cái hoàn cảnh thì chúng ta biết để xem cái tâm của mình cái khi đó có phải cái trạng thái này khởi lên không. Nếu những cái trạng thái này khởi lên, chúng ta chỉ cần ghi nhận vậy thôi, chứ nó còn hoạt động nhiều lắm. Nhưng mình khi mình ghi nhận được á thì nó có lui sụp một chút, thì như vậy mừng một chút. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng đó là những cái bệnh của tâm, nó làm cho co rút cái tâm của mình lại, nó làm cho tối đen ở trong tâm của mình, mà nó làm nên đó những cái trạng thái tâm mà nó đưa đến cái khổ đau. Và đồng thời đó, không phải là nó chỉ là hiển lộ một cái trạng thái khổ đau trong tâm bây giờ, mà như chúng ta biết đó, là nó sẽ trổ sanh ở những cái quả bất thiện này đây. Và khi chúng ta tái sanh với bất cứ một cái hình thức nào mà còn ở trong cõi dục này thì chúng ta đây phải tiếp xúc với các cảnh. Và khi tiếp xúc với các cảnh thì những cái tâm quả này nó liền xuất hiện để nó đón nhận những cái quả khổ của nó. Cho nên không có cái gì mà chúng ta gieo xuống dẫu là tí ti ở trong cái trạng thái suy nghĩ của chúng ta mà nó không trổ sanh. Và khi nó trổ sanh sẵn ở trong tâm rồi đó thì không thể nào nó không câu thông bên ngoài. Tất cả, dù có sinh ra là con chó, con mèo, con rùa, con rắn, con rít, con gì đi nữa, kể cả phi nhân luôn, nó vẫn hiển lộ. Và cái hoạt động của nó là như thế, không thể sai khác được. Nó hoạt động có tính quy luật như thế. Cho nên đời này mà chúng ta tu tập chưa thành công, nhưng mà chúng ta nhớ cái giáo pháp này, để chúng ta tái sanh bất cứ nơi đâu, bất cứ một cái hình thể gì, chỉ cần chúng ta nhớ cái giáo pháp này thì cái tâm chúng ta sẽ thoát, Ngay cả tội ác đưa chúng ta xuống các tầng địa ngục, thì khi chúng ta nhớ hiểu cái giáo pháp này là chính mình làm ô nhiễm mình, chính mình đưa vào mình trong cái tâm tối, chính mình đưa mình vào chỗ bại hoại này. Khi nào chúng ta nhận ra chính mình là kẻ hại mình á, thì chừng đó chúng ta thoát. Cho nên tất cả đó, những cái chúng sinh thuộc về phi nhân, khi mà nghe giáo pháp, nhờ trong cái kiếp sống của mình á, khi mình làm người, mình được nghe, mình hiểu giáo pháp. Bây giờ mình ở trong cái cảnh khổ, mình nghe được cái giáo pháp, mình nhận thức rõ hơn, bởi vì trong cái cảnh khổ đó chính mình là cái kẻ không chịu đựng được. Nghe được cái giáo pháp, hiểu được rồi, tự nó thoát ra. Tự nó thoát là như thế này. Khi mình nghe rõ, mình thấy những cái ô nhiễm trong tâm của mình á, khi mình thấy ô nhiễm trong tâm là cái tâm thiện trí nó phát sanh. Và thấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng rõ, thì những cái quả thiện nó theo đây phát sanh, theo đây phát sanh. Những cái này nó hạ thấp xuống, thì giống như một cái bong bóng vậy đó. Khi mà những cái tạp chất ở trong này á, nó bắt đầu nó nhẹ đi, mà những cái khí mà nhẹ nhàng nó tăng lên thì thoát liền ra khỏi chỗ đó. Bởi vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả. Và cái tâm quả nó thuộc về tư tưởng, và cái vận tốc của nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Cho nên chỉ cần cái sự hiểu biết đó thôi. Do đó mà khi người thân chúng ta qua đời đó, đừng bao giờ giữ cốt ở trong nhà, đừng bao giờ cứ thờ cúng mãi trong nhà. Chúng ta có thể để cái hình đó lưu niệm, treo trên tường cũng được, để trong album cũng được, chỉ cho con cháu biết. Nhưng chỉ thờ cái bản cửu huyền thất tổ thôi, trừ những vị mới mất thì chúng ta để bàn thờ để thờ. Còn tất cả cái đem vào chùa, người nào có tôn giáo nào đem đến cái chỗ tôn giáo đó. Và cái ngày cúng kiến đó, chúng ta đừng có đi vào thế tục nhiều quá, đừng coi như cái ngày giỗ như là một cái cơ hội để mà gọi là chúng ta trả nợ miệng ở thế gian. Bánh đích có đi thì bánh quy trở lại. Người ta mời mình á, dỗ chặt nhiều rồi, bây giờ mình cũng dỗ lại để mình mời. Cái đó là con đường suy thoái. Ngày hôm nay á, là cái ngày dỗ cúng với người thân của mình. Đây là cái dịp mà chúng ta thể hiện cái tình thương cũng như cái sự biết ơn của chúng ta đối với lại tổ tiên ông bà, cha mẹ của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Bằng cách là chúng ta phải đem đến cho cái người thân của chúng ta món quà gì quý báu nhất. Có nhiều người nói rằng là khi sanh tiền đó, má tôi thích ăn cái này, ba tôi thích ăn cái kia, bà nội bà ngoại tôi thích món này, nay tôi làm cái món này để ăn. Thưa quý vị, nếu những người đó ăn thật thì quý vị bỏ nhà chạy rồi. Dọn đó bao nhiêu nó còn yên nguyên đó thôi, không có ăn được. Nhưng người ta nhận cái đó đó như là nhận một cái tấm lòng của cái người còn sống để mà ấm áp trong lòng của mình. Nhưng mà nó chỉ là những cái cảm xúc tình cảm thôi. Còn cái lợi ích lớn nhất mà người ta chờ đợi mình đem đến cho người ta đó là phước báo. Khi chúng ta còn hiện tiền ở thế gian này đó, chúng ta sống được một cái đời sống thoải mái, không có quá bận tâm về vấn đề vật chất, cũng nhờ phước báo. Phước báo chúng ta gieo trồng nhiều kiếp, bây giờ nó trổ sinh. Cho nên chúng ta làm việc gì, chúng ta gặp may mắn, gặp thuận lợi đến đó. Đi đến đâu có người giúp đỡ đến đó, đi đến đâu gọi là gặp quý nhân đến đó. Hoặc là những sự kiện nó rắc rối rồi cuối cùng nó cũng trâu xuôi, là bởi vì phước báo mình đã gieo trồng, bây giờ nó trổ sạch. Thì cái người ở bất cứ cái cõi nào cũng vậy, người ta cần phước báo. Vậy thì cũng thời một cái bữa cơm mà chúng ta cúng ở nhà đó, để rồi xong đó mọi người ăn uống có khi lại rượu thịt, rồi là ầm ĩ nói năng, hoặc là có một cái cơ hội để mà nhận quà nhận cáp của người khác, hoặc là có khi tụ tập nhau lại rồi đó, lúc đầu thì vui vẻ, sau thì cứ nói một hơi đó thì nó sanh ra những cái chuyện mà đáng lẽ là không nên nói nữa, thì bây giờ nói để cho sau cái bữa giỗ đó rồi anh chị em không có gần nhau mà lại xa nhau hơn, thì không có lợi ích gì cả. Cho nên thay vì chúng ta cúng ở nhà, chúng ta cúng ở chùa. Mà nếu cúng ở chùa không được thì cúng ở nhà, sau khi cúng xong rồi đó thì tụng kinh cầu siêu. Chúng ta tụng kinh cầu an, tự mình, anh chị em có thể tụ tập lại, tụng kinh cầu an cũng tụng kinh cầu siêu. Ngày đó có thể làm phước, bố thí, hoặc là trai tăng, trai phạn, thì là hồi hướng phước hết cho cái trong cửu quyền cũng như cái người thân mà ngày hôm nay chúng ta kỵ. Thì cái đó mới là tốt. Người ta mới nhận cái phước báo đó thì mới là tốt. Tốt cho mình mà tốt cho cả cái người quá cố. Và nếu như cái ngày đó đó mà ở trong chùa mà ta thỉnh được thuyết pháp thì càng tốt. Quý vị sang Miến Điện, quý vị thấy là ở những cái thiền viện đó, khi những người giàu có người ta làm sinh nhật cho con, cho cháu người ta, người ta sinh nhật ở tại thiền viện. Ngày đó là coi như người ta cúng dường hết cho thiền sinh với tất cả các cái vị ở trong thiền viện, rồi cúng hết ngày hôm đó để mà hồi hướng phước báo cho cái người mà có cái buổi sinh nhật ngày hôm nay. Rồi người ta thỉnh Tam Tạng Pháp Sư đến để thuyết pháp, để cho tất cả hội chúng đó đều được nghe pháp. Và cái người nào mà được tổ chức ngày sinh nhật ngày hôm đó cũng được thọ nhận cái phước báo này. Vì thế không, một cái ngày mà sinh nhật là cái ngày mà vui mừng, cái ngày mà muốn cho mình luôn luôn được có cái sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được tất cả mọi cái điều lành nó trổ xanh, thì cái ngày đó người ta tăng phước lên. Còn khi chúng ta chúc thọ đi quay con heo quay cho thật lớn, rồi đó làm gà, làm vịt, làm đủ cả mọi thứ ê hề, rồi là ăn uống đàn đúng với nhau, thì quý vị cái đó là làm giảm thọ chứ không phải là chúc thọ. Cho nên là thuyết pháp trong những cái ngày đó để chi? Để tất cả cửu quyền thất tổ của mình về ngày hôm đó, phi nhân có mặt ngày hôm đó. Người ta khi mà quan hỷ thọ thực xong rồi đó, người ta nghe được kinh kệ, người ta nghe được thuyết pháp, có người siêu sanh liền. Ta nghe xong thì người ta có thể chuyển đổi được, ta biết được liền, thì cái đó nó mới là lợi ích. Cho nên là đừng bao giờ giữ cốt trong nhà, không tốt một chút xíu nào cả, làm khổ mình và làm khổ cả cái người thân đã quá cố của mình. Không bám chặt vào trong, để người ta được tái sanh làm người. Cái chữ mà tật này đó, cái nghĩa của nó bỏng sẻn, mà nó còn cái chữ nó nữa, nó gọi là sang tham. Thì cái chữ sang á, nó có nghĩa là bữa ăn. Cái bữa ăn mà ăn trong tham, tức là coi như là mình ăn một cái bữa ăn nó không được thanh tịnh, vì mình cào cấu về phía mình. Mình ăn cái đó đó, nó là những cái pháp ô nhiễm. Khi mà mình sử dụng những cái món đó để mà nuôi cái đời sống của mình. Đây, cái bữa cơm đây không phải chỉ duy nhất là nói về những cái thức ăn để mà nuôi thân, mà phải nói nuôi cái đời sống của mình bằng những cái thứ mà mình thọ hưởng, mà thọ hưởng ở trong thân, tức là thọ mượn trong sự dính mắc. Dính mắc vào những cái gì mình có, mình sở hữu, và mình muốn làm cho chết cứng những cái dính mắc đó. Tức là những cái gì mà nó vô rồi đó thì nhất định không có ra, chỉ vô thôi, không ra. Dẫu cho cái trường hợp xứng đáng để ra cũng không ra. Thì cái đó là một cái hình thái về sang. Và bây giờ chúng ta nói cái chữ sang trong cái nghĩa của Pali. Chetasika là sở hữu, sở hữu tâm. Cái này nó là Ariya. Thì cái chữ mắt đó có nghĩa, nó có nghĩa là đừng. Cái chữ ma nó có nghĩa là đừng, là không được. Cái chữ cha này là hiển lộ, nó còn có nghĩa là tinh khiết. Nó không cho các có cái sự hiển lộ. Và cái nghĩa thứ ba, Ariya. Ariya này có nghĩa là điều tốt đẹp, điều cao quý. Như vậy cái chữ mà Macchariya Cetasika đó, nó có nghĩa là cái điều mà tốt đẹp, cái điều mà cao quý đây đó là không được hiển lộ, nó bị ngăn cản, nó không cho hiển lộ. Như vậy là tất cả những cái pháp thiện lành nó bị ngăn chặn lại, nó không cho hiển lộ ra, nó chỉ để cho những cái ô nhiễm được phát sinh lên. Ô nhiễm đó chính là lận. Đó là cái định nghĩa trong cái từ Pali đó. Nó còn thêm một cái ý thứ hai nữa, là nó giấu kín cái sự thành tựu. Nó giấu kín sự thành tựu, nó giấu kín sự thịnh vượng, nó giấu kín tất cả những gì mà nó sở hữu được. Nó giấu kín hết. Thứ nhất là nó cản lại, nó không cho hiển lộ những cái pháp mà thiện, những cái pháp cao quý. Cái thứ hai là nó giấu kín hết những cái gì mà thuộc về thành tựu, thuộc về thịnh vượng, thuộc về sở hữu của nó đã có hoặc sẽ có, thì nó giấu kín hết. Bây giờ chúng ta xem cái chỗ này chút xíu. Bây giờ chúng ta nói những cái từ ngữ mà nó đi gần với nhau. Ví dụ đây là sự bỏng sẻn, đây là sự keo kiết, đây là hạ tiện, và đây là tiết kiệm. Tất cả chúng ta biết sự tiết kiệm rồi. Sự tiết kiệm đây đó là nó là sự cần kiệm, nó là sự tiết chế. Cái gì đáng xài thì xài, cái gì không đáng xài thì không xài. Mà khi xài cũng vậy đó, xài vừa đủ, xài vừa đúng mức, chứ không phải là xài phung phí. Không phung phí, không lãng phí. Có một bà trưởng giả, bà bị bệnh về mũi. Bà mới thỉnh một cái vị thầy thuốc rất là giỏi đến để trị bệnh cho bà. Thì cái vị thầy thuốc này nó mới lấy sữa với là cái dầu mè nó hòa lại, rồi mới là bơm vô lỗ mũi bà. Thì khi mà bà ống bơm như vậy thì cái dầu nó chảy ra. Bà mới kêu mấy cái người làm đó là lấy cái đồ hứng cái dầu đó chứ không có được bỏ, và cái dầu này để thắp đèn. Thì cái ông thầy thuốc đó, ông thấy vậy đó, ông nghĩ trong bụng ổng, cái bà này bà kẹo quá. Mình chữa bệnh bà vậy rồi sao không bà trả tiền mình xứng đáng được. Thì cái bà này bà đọc được cái suy nghĩ của ông thầy thuốc. Bà cứ nói ông yên tâm chữa bệnh cho tôi đi, cái việc gì tôi làm cứ để tôi làm. Sau khi trả bệnh xong, trị bệnh xong đó, thì bà lấy một cái số tiền rất là xứng đáng, hậu hỷ, để trả cho ông thầy thuốc. Bà nói đó, những cái việc làm đó của tôi là cần kiệm, là cần kiệm. Bởi vì dầu nó đổ ra như vậy đó, thì nó không đem đổ đi thì nó không có ích lợi gì cho ai cả. Nhưng mà tôi giữ đó lại đó, để đốt, đốt đèn, thì nó có cái lợi ích. Nhờ cái sự tiết kiệm này, sự cần kiệm, sự tiết chế này mà tôi có cái tài sản. Và cái tài sản này khi tôi sử dụng như vậy á, là tôi biết sử dụng đúng mức. Cho nên nếu cần á thì một xu cũng phải tính. Quý vị xem các cái chỗ mà người ta kinh doanh, ví dụ như máy bay á, người ta tính nếu mà một cái máy bay mà nó ngừng lại đó, mà cho cái người khách đi vệ sinh đó, thì cái tiền nước hoặc cái tiền gì người ta tính ra đó là nó phải tốn tăng lên 1 cent. Cho nên là không cho. Và người ta tính như vậy là một ngày bao nhiêu chuyến bay, một tháng bao nhiêu chuyến bay, một năm nó bao nhiêu, người ta tính đó nó là cái lợi tức. cho nên người ta từ xem. Và tôi nhớ có đọc một cái câu chuyện đó là ông pho cha với ông pho con, khi mà ông pho con đi tới một cái khách sạn ở vùng biển đó, thì ông pho con này đó là thích cái phòng nhìn ra biển, cho nên khi tới chỗ đó đó thì những cái người chỗ đó người ta biết, cho nên người ta dành cái phòng rộng rãi thoáng mát, bởi vì người này nói bao nhiêu trả bấy nhiêu. Thì khi mà ông pho cha tới đó, thì người ta cũng nói như vậy, tức là có cái phòng ở biển vậy. Ông nói cái phòng này mấy người ở? Thì đây nó nói là hai người. Ông nói không, tôi đi có một người, thành ra tôi kiếm cái phòng một chỗ thôi. Còn nếu không có chỗ đó thì chỗ khác cũng được, miễn sao tôi đi ra biển được rồi. Còn nếu có cái phòng dành ra biển mà một người thì tốt, còn hai người thì không. Thì cái người này mới nói là cái ông pho con đó, ổng cũng đi có một mình thôi, nhưng mà ổng này dùng cái phòng hai người ở thì ổng cũng thoải mái thôi, sao ông lại không dùng? Ổng nói bởi vì cái ông pho này ổng có người cha rất là giàu, còn tôi đó cha tôi không có giàu, cho nên là tôi làm từ nhỏ tới lớn tôi cực khổ, tôi cần kiệm tôi mới có cái gia sản này. Còn cái ông pho đó ổng có cha ổng giàu lắm, cho nên ổng xài sao cũng được. Cho nên đó là cho ông pho cha thì ổng là cái người tiết kiệm, bởi vì người ta làm cái đồng tiền ra người ta biết cái gì chi chính đáng thì chi, cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng mà con nó lớn lên nó có cái phước báo nó nằm trong đống vàng thì nó xài cho thoải mái. Cho nên là hai cha con, một người làm ra tiền nhưng lại là người cần kiệm, cái người không làm ra tiền thì cái người đó lại là xài phung phí, có khi là lãng phí. Thì đây đó, tiết kiệm đây á là một cái hạnh lành, là cái điều tốt. Còn cái mà thế gian đó người ta gọi người này là hào hoa, hoặc là người này rộng rãi, thì cái này đó nó là một cái hạnh không lành, không thiện lành, không tốt đẹp, bởi vì nó đưa đến cái sự băng hoại, nó đưa đến nợ nần, nó đưa đến phá sản, và nó đưa đến cái suy thoái về mặt nhân cách. Bây giờ chúng ta nói đến hà tiện, keo kiết. Cái người mà hà tiện, cái người mà keo kiết á, là chỗ là cái việc này đáng xài mà không dám xài. Bệnh thì cần phải uống thuốc thì cũng không có dám dùng, cần phải ăn thì cũng không dám ăn, bóp chặt lại. Tức là tài sản nó vô bao nhiêu á thì giữ cho nó dính chặt đó, cho nó tròn đầy đó, không có cho nó suy xuyển, không cho nó hao mòn, không cho nó mất mát đi chút nào cả. Chỉ có vô mà không có ra. Chuyện đáng xài mà không xài đó thì cái đó nó mới là cái keo kiết. Còn cái bỏn sẻn này đó là cái chuyện đáng chia sẻ, đáng giúp đỡ cho người khác lại không làm. Đáng chia sẻ, đáng san sẻ, đáng giúp đỡ, đáng bố thí mà không làm, bởi vì cũng sợ hao mòn cái tài sản của mình. Và cái người keo kiệt đó có khi keo kiệt luôn với chính mình, chứ không phải chỉ keo với người khác. Của cải này không cho người khác đã lành, lại cũng không cho mình luôn. Đừng nói chuyện vợ con vô, không có. Không là không. Cái thú vui của người này là tích lũy tiền, và có nhiều chừng nào thì chỉ nhìn nó là hạnh phúc. Hình như có một cái câu chuyện gì đó của Shakespeare mà Tâm Tâm chỉ nhớ cái đoạn cuối thôi đó. Là cái ông này nó là nổi tiếng là hà tiện, kho lẳng thì đầy đủ hết, thức ăn không thiếu gì hết đó. Nhưng mà bản thân không dám ăn mà cũng không dám cho những cái người mà làm ở trong nhà ăn, hoặc là gia quyến mình ăn, hoặc những người làm ăn nó phát chút chút chút chút chút cầm chừng vậy thôi. Rồi tới cái giờ ông sắp chết á, thì cái người nhà thấy tội quá, mới nói thôi giờ thỉnh cha xứ đến để rửa tội. Ông nghĩ tới cái chuyện là phải tốn tiền vô ích, khi mà thỉnh cha xứ tới như vậy thì ông không chịu, nhất định không chịu. Nhưng mà người nhà đó là nghĩ rằng bây giờ đó thì ông chết thì tiền của thì cũng chia hết thôi, thôi bây giờ mình cứ việc thỉnh đi, rồi cái chuyện đó tính sao. Khi mà ông thỉnh cha xứ tới làm lễ đó, thì lúc mà cha xứ làm lễ đó là trong lòng ông không có vui đâu, tại vì ông cứ nghĩ tới là phải trả tiền cho cha xứ, nó lại tốn một khoản nữa, tức là cái đầu ông cứ bị ám ảnh về cái chuyện đó. Quý vị thấy không, nó nô lệ cho cái đồng tiền, nô lệ cho cái tài sản mình, cho ám ảnh hoài. Nhưng mà khi cha xứ cúi xuống đó để mà làm phép á, thì ông thấy là cái cây thánh giá nó màu vàng bằng vàng. Thì cái khi đó ông thấy cái cây thánh giá nó bằng vàng đó, thì tự nhiên con mắt ông sáng rỡ lên, ông thấy vàng, rồi ông mỉm cười ông ra đi, mọi người rất là hạnh phúc. Tại vì ông nghe cái lời cầu nguyện của cha, cho nên là ông đã nhẹ nhàng hoan hỷ ra đi. Nhưng mà thật sự là lúc đó ông thấy cái cây thánh giá bằng vàng, và ông thấy vàng là ông hạnh phúc, cho nên mắt ông sáng rỡ lên, ông cười, nụ cười ông đi luôn. Thì cái người mà bị cái hạ tiện đó là nó cứ trói buộc hoài, nó cứ xiềng xích tài sản, trở thành là một cái ông chủ, mà mình là cái người đó là nó bị xích vào trong cái tài sản đó, nó ra không được, không có làm sao với lại cái tài sản của mình cả. Rồi cái khi mà cái tâm bỏng sẻn này đó, nó đã những không những nó không cho cái tài sản của mình cho người khác, không bố thí cho người khác, mà nó còn ngăn cản. Nó ngăn cản, không cho người khác bố thí. Trừ mình ra. Vì không? Thí dụ như bây giờ đó, con của mình nó đi làm cái bố thí, hay là chồng vợ gì bố thí đó, cho người khác thì không cho, nhưng mà đưa mình thì được. Hoặc là đưa cái người nào mà mình thích á, mình thương đó, thì được. Nhưng mà cho cái người nào mà mình không phải là mình, hoặc là không phải những cái người mình thương, mình thích thì ngăn cản. Và cái này chắc là quý vị cũng nhớ, cái sự thích là cái người mẹ bốn kiếp trước của Ngài Xá Lợi Phất. Cái người mẹ của Ngài Xá Lợi Phất là trong nhiều, nhiều kiếp là cái người rất là có phước báo, sinh ra là giàu có, là đầy đủ mọi cái thứ tốt đẹp cho mình hết. Trong cái đời mà sát cái kiếp ngạ quỷ á, thì bà cũng sinh ra làm cái người rất là có phước báo, gia đình giàu có, lấy chồng giàu có, lại gặp một cái người chồng nó có cái tâm quảng đại, bố thí rất là rộng lớn. Thì cái người chồng này á, hễ cái người khách lữ hành đi ngang qua cái trú xứ của ông đó, thì không bao giờ mà ra đi với một cái con ngựa mệt mỏi đói khát, mà bản thân mình là không có đủ ăn hoặc là không có lương thực để đi tiếp cái đoạn đường nữa. Thì tất cả những người lữ hành đi ngang qua đều đến cái trú xứ của ông, nghỉ ngơi, tắm rửa, giặt giũ, ăn uống, rồi ông cho thực phẩm đi lên đường, lúa ngựa cho ngựa ăn đầy đủ, rồi xong rồi mát mẻ, khỏe mạnh rồi mới đi lên đường. Trú xứ của ông đó là không có một người nào chết vì đói, tất cả những người nghèo đến ông đều mở cửa kho ra để cho hết, hoan hỷ cho hết. Và trú xứ của ông á, là bất cứ một người tu nào mà ở bất cứ một cái tôn giáo nào mà đã đến trú xứ của ông á, mà để đi hoằng pháp hoặc là để tu tập tại đây, thì ngày nào ông cũng cúng dường, và ông cứ làm như thế. Thì ông thì hoan hỷ làm như vậy, nhưng mà cái người vợ của ông không hoan hỷ. Người vợ ông suy nghĩ thế này, mỗi một năm mà ông chi phí cho cái này đó thì cái gia tài này nó khuyết. Mà nếu bây giờ mỗi năm không chi phí cái này đó, thì cái gia tài của mình nó cứ tăng lên. Thì người này nghĩ rằng mình là một người đàn bà đức hạnh thì phải giữ của cải tài sản cho chồng. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái sự ngụy biện. Ở bên trong nó là cái tâm bỏng sẻn nó phát sinh là và tiếc của, không có muốn đem cho, ngăn chặn chồng thì không dám, nhưng mà trong tâm không có hoan hỷ, không có tùy hỷ việc làm của chồng. Cho nên khi cái người chồng này đi làm ăn xa thì dặn vợ nhà đó là tất cả những cái gì mà tôi đã làm thì bà phải làm đúng y như vậy. Thì cái người này không dám cãi, nhưng mà làm theo ý mình. Tức là những người lữ hành đến cái trú xứ đó thì bà dẫn cho tá túc, nhưng ngủ một đêm không dám ngủ đêm thứ hai. Bởi vì cái chỗ đó nó dơ bẩn quá, mà ngủ thì ngủ không được. Còn ăn rồi đó mà nhận thực phẩm nó đi dọc đường thì chỉ có bỏ chứ không có ăn được. Bởi vì đó là những thực phẩm quá xấu. Khi những người nghèo đến trú xứ của bà đó thì bà vẫn cho. Bởi vì không thể không cho được, bởi vì chồng đã dặn vậy, không thể làm khác. Nhưng mà bà nói đó, có tay có chân khỏe mạnh như thế này không đi làm mà ăn. Như vậy chi bằng ăn máu mủ từ trong vết thương chảy ra đi uống nước cống còn hơn là đi xin như thế này. Bà nhục mạ người ta, khinh bỉ người ta. Còn đối với những cái vị mà tu hành mà đến cái trú xứ đó thì bà không thể, bà không cúng dường được. Nhưng mà bà cúng dường không phải là những thức ăn xứng đáng. Và cái trong tâm của bà đó không hề có sự hoan hỷ. Bà đặt bát mà bà tiếc rẻ. Thì cho đến khi đó bà nghĩ rằng là bà đã tiết kiệm được, gìn giữ được cái số tài sản mỗi một năm đó, nó ra đi theo sự bố thí cúng dường của chồng đó. Thì bây giờ bà đã gìn giữ được cái đó, bà cho rằng đó là cái hạnh lành của bà. Nhưng mà khi thân hoại mạng chung đó, tất cả những cái tài sản đó bà không mang theo được, nhưng mà bà mang theo cái ác nghiệp của mình và bà trở thành quỷ đói lang thang. Và những gì mà bà tạo nên cái sự mà sỉ nhục cho người khác đó, thì giờ đây bà lãnh hết. Tức là ngạ quỷ này phải uống nước ở dưới cống, ngạ quỷ này ăn những cái máu mủ chảy từ trong vết thương ra, máu mủ từ trong cái thây ma chảy ra mà vẫn không đủ no, và cứ lang thang như vậy không biết bao nhiêu kiếp, cho đến khi đó gặp được tôn giả Xá Lợi Phất. Thì sau đó là mới là nhờ tôn giả cúng dường trai tăng hồi hướng thì bà lại có lẽ được cái phước lành, cho nên là tái sanh làm thiên nữ. Thì như vậy cái việc mà cái người này bỏng sẻn đó, thì chỉ đưa đến cái việc đó là tạo nên những cái đau khổ cho mình. Bởi vì khi trong tâm mình phát sinh lên những cái trạng thái tâm ô nhiễm như vậy thì cái quả về phía mình. Tài sản giữ cho chồng, giữ cho con thì chồng con không biết hưởng tới đâu, nhưng mà tất cả những cái quả xấu thì nó mình phải thọ nhận hết, tại vì mình tạo ra như vậy. Đó là chúng ta nên phân biệt những cái mà thuộc về những cái từ ngữ mà nó gần gần với nhau. Tức là bỏng sẻn là khác, keo kiết hà tiện là khác, và tiết kiệm là khác. Như vậy tiết kiệm là một hạnh lành, và tất cả chúng ta nên hành cái hạnh tiết kiệm. Xài cái gì cũng vậy, vừa phải mức độ. Làm gì cũng vậy, coi nó cần thiết thì chúng ta làm, không thiết rồi ta bớt lại. Bây giờ chúng ta qua tới phần thứ hai là bốn ý nghĩa của Maccariya, tức là bốn ý nghĩa của sở hữu lẫn. Ý nghĩa thứ nhất, cái phần thứ nhất là chúng ta nói về cái trạng thái của sở hữu lẫn. Trạng thái của sở hữu lẫn là nó che giấu sự thành tựu, sự thịnh vượng và những cái gì thuộc quyền sở hữu của mình. Với một cái lý do á, là nó không muốn cái tài sản này bị hao hụt, tài sản này bị tổn khuyết, chỉ có vậy thôi. Đó là những cái trạng thái nó phát sinh. Như vậy khi nào trong tâm của chúng ta mà đối cảnh, mà cảnh mà cần thiết để chúng ta phải mở cái bàn tay ra để mà bố thí, để mà cúng dường, để mà san sẻ cho người khác, chuyện đáng phải làm mà chúng ta co rút lại để mà giữ lại cho mình vì không muốn hao tổn, thì chúng ta biết là cái ô nhiễm nó đang phát sinh. Và tất cả nó nằm trong cái đối cảnh đây. Đối cảnh là nó phát sinh. Cái thứ hai, chúng ta nói về phận sự. khi mà một cái trạng thái mà thuộc về đó lận phát sanh lên, tức là cái trạng thái bõng sẻn trong tâm của chúng ta phát sanh lên, thì nó sẽ làm cái công việc á là nó không chịu san sẻ bất cứ cái gì cho người khác, không chịu san sẻ bất cứ cái gì cho người khác. Và nó không chịu đó cho bất cứ ai dính líu vào những cái gì nó đang sở hữu, những gì nó đang có. Không chịu, không chấp nhận cho bất cứ ai dính vào những gì nó đang có, những gì nó đang sở hữu. Cái lý do của nó cũng chỉ là sợ người ta sẽ xin xỏ, hoặc là sợ người ta dòm ngó rồi nó mất mát. Cái số 3 là thành tựu của nó. Cái sự thành tựu của cái tâm sở bõn sẻn nó nằm ở chỗ là nó ngăn chặn cái sự bố thí. Nó làm được cái chuyện đó. Nó ngăn chặn được sự bố thí. Là nó ngăn chặn được một cái pháp lành đang phát sanh ở cái tâm chúng sinh đó. Chính chúng sinh đó tự ngăn chặn mình. Nó ngăn chặn sự bố thí. Và nó tránh né sự bố thí. Đó là sự thành tựu của tâm sở bõn sẻn. Và cái số 4 là cái nhân gần của nó. Cái nhân gần của nó. Thì như lúc đầu có nói với quý vị, cái nhân gần của nó là nó chính là sự thành tựu, sự thịnh vượng, sự sở hữu của chính mình. Nhớ đây là của chính mình. Còn tật đố đó thì sự thành tựu, sự thành đạt, sự thành công của người khác. Còn đây của chính mình. Đó là cái nhân gần. Bởi vì khi có rồi thì nó dính, nó bám chặt vào trong đó, nó không có mở ra. Cho nên đó nó phát sanh ra cái sự bõn sẻn. Như vậy cái chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiều sâu của nó, cái vi tế ở chỗ này. Chúng ta hãy nhìn đây. Cái sự thành tựu, thành đạt, thành công của người khác, sự giỏi giang vượt trội của người khác, cũng như sự thành tựu, sự thịnh vượng, sự sở hữu, sự giỏi giang của mình, tất cả nó đều là quả của tất cả những cái thiện lành mà mình đã gieo trồng từ trước. Chúng ta nhớ đây là quả. Tất cả những này thuộc về quả thiện. Quả thiện này nó đang trổ xanh. Nếu mà chúng ta thấy đây là quả thiện trổ xanh của người khác, đây là quả thiện trổ xanh của mình, thì chúng ta sẽ không có dính vào chữ ta, không dính vào cái chữ của ta, không dính vào hai cái. Khi mà chúng ta nhìn cái này là một cái sự nổi trội của người khác, thì trong tâm chúng ta sẽ phát sanh tật đố. Khi chúng ta nhìn thấy đây là cái sự nổi trội của chính mình, đây là sự thành tựu của chính mình, thì cái sự bõn sẻn chúng ta phát sanh, bởi vì chúng ta không muốn cái của mình đây đó là phải bị ra đi, bị hao hụt. Còn khi chúng ta chỉ nhìn á, đây là quả thiện của người, đây là quả thiện của mình, những cái quả thiện này nó trổ xanh, rồi nó trổ rồi thôi. Còn giữ được hay không đó, là nó phải có những cái quả thiện tiếp theo. Và khi chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta hiểu là tất cả những cái điều tốt đẹp khi phát sanh lên nơi người, cũng như khi phát sanh lên mình đó, thì nó chỉ đều là kết quả của cái quả. Thì chúng ta đây đó, không có phát sanh được đố kỵ, cũng không phát sanh được bõn sẻn. Bởi vì chúng ta hiểu tất cả các pháp sinh rồi diệt. Chúng ta hiểu rằng tất cả những cái phước báo của người gieo trồng, của mình gieo trồng đó, thì trong nhiều kiếp khi mà chúng ta hành xử vậy, bao giờ những pháp thiện và bất thiện nó đang xen với nhau. Và khi nó đang xen nhau như vậy thì chúng ta thấy thịnh đó rồi suy, có đó rồi mất, mà nó là cái lực của vô thường. Và khi chúng ta chưa có thành thánh thì cái tâm của chúng ta bao giờ nó cũng đang xen. Cái quả chúng ta trổ bao giờ cũng quả sọc dưa, tức là nó có cái lằn đen, nó có cái lằn trắng, nó có cái lằn đen lằn trắng. Cho nên chúng ta vui rồi lại buồn, hết thịnh rồi tới suy, hợp rồi cứ tan. Nó lại cái lực nó là như vậy. Khi chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta thấy là người ta được quả thiện như vậy, mình cố gắng làm điều thiện để quả thiện của mình trổ sanh. Và đây là cái quả thiện của mình, khi trổ sanh rồi mình tăng trưởng cái quả thiện này lên. Cho nên mới nói là cái người mà càng nghèo càng khổ chừng nào thì lại càng phải bố thí. Bố thí dẫu một chút cũng bố thí. Cho nên mới nói với quý vị là trong xóm mình, trong gia đình của mình á, những cái ai mà người ta khổ quá xin người ta 500, xin lần thôi đừng xin nữa, xin nữa tội nghiệp người ta, xin 500 thôi. Mà những người nào đó mà chỉ trích, không có ưa về Phật pháp như nào cũng xin 500, để người ta nối một cái duyên với những cái pháp thiện lành đây. Người ta nối duyên tam bảo, người ta gieo xuống một lần thôi thì cái đó là một cái cầu, đó là cái phao. Mà khi người ta khổ đau, người ta bập bềnh trên cái biển khổ đó, thì cái đó là cái sợi chỉ thôi, nhưng mà nó có cái khả năng, nó có thể kéo người ta lên đến cái chỗ thiện lành. Nói thật với quý vị đó, chỉ cần cái người trong lúc tuyệt vọng nhất, trong lúc tâm tối nhất, muốn tự tử mà chết, thì chỉ cần nhờ một người khác nói một câu mà cái người đó nó không tự tử chết. Nó giống như một cái sợi chỉ thả xuống cái biển khơi vậy đó, mà lần theo cái sợi chỉ này người này có thể bay bổng lên cái biển khổ. Bởi vì nếu tự tử mà chết á thì nó sẽ không còn bập bềnh trên cái biển khổ nữa, mà nó vùi sâu xuống cái lòng đại dương của sự đau khổ, không biết chừng nào mới ra được. Cho nên chúng ta đi xin 500 người đồng bạc của người khác là để chúng ta đã giúp cho những người đó gieo xuống. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái nhân quả của nhà Phật này đó, thì những cái pháp ô nhiễm của chúng ta nó khó trổ sanh. Mà nếu nó trổ sanh rồi thì chúng ta cứ quán như vậy, nó sẽ lui sụp. Nó sẽ lui sụp. Nó lui sụp lần. Để mình không có khổ, rồi tại sao người ta giỏi hơn mình, tại sao ta thành đạt hơn mình, tại sao thành tựu hơn mình, còn mình thì cái số phận mình nó sao mà nó xấu xí, sao mà nó đen đủi như thế. Không có tự ti mặc cảm, cũng không có là coi như là khổ đau vì cái chuyện có người khác hơn mình, mà tất cả đều là do cái phước báo thôi. Phước báo nó trổ sanh thì người ta được, phước báo trổ sanh thì mình không được. Và khi cái phước báo nó hết rồi thì nó mất. Có những cái người mà khi đi sang xứ người đó, chở theo cái tài sản kết xù của mình. Những cái tài sản đó bây giờ hai người đã già rồi, một người thì nằm chỗ, một người thì còn có thể đi tới đi lui được. Nhưng mà dưới basement này đó, nó là một cái kho tài sản rất là quý báu, những cái món rất là đắt tiền nó nằm ở dưới đó. Không dám thuê người làm, tại vì thuê người làm sợ nó phát giác ra thì cái mạng mình không biết sống được không. Nhưng mà không dám đem cái tài sản này ra nó để phát mãi, mà làm từ thiện, hoặc là cho bà con cô bác, hay là làm bất cứ cái gì mình thấy tốt đẹp nhất trước khi mình ra đi, không dám. Bây giờ nó dính vào cái tài sản đó, để già lụm cụm như thế này mà phải săn sóc cho cái người vợ đó nằm một chỗ, lụm cụm đi xuống bếp, lụm cụm nó đút từ muỗng ăn, săn sóc. Quý vị thấy nó bám dính vào trong tài sản, không phát mãi ôm như vậy mà có ngó được đâu. Đâu có đi xuống tới cái basement để mà ngó tất cả, nào là sừng voi, rồi là những cái bộ lư hương, những cái bằng trầm, tất cả những cái thứ cực kỳ quý báu, giờ nó nằm ở dưới basement. Chở đi. rồi bây giờ thành ra nô lệ. Tại sao không phát mãi những cái đó hết, làm chia sẻ hết đi, rồi chừa lại mình một phần thì mình cứ nhờ người tới giúp. Ngoài người trong bệnh viện ra thì mình có thể nhờ người tới giúp, trả lương hậu cho người ta, thì cái tuổi già mình ấm áp một chút. Nhưng nó dính vào trong đó, rồi nó chưa đâu quý vị. Cái khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, nó sẽ là làm một cái gì ở chỗ đó, nó ở chỗ đó luôn. Có thể sinh ra làm một cái con vật gì để nó bám vào đó, có thể là làm một cái bóng ma để mà giữ hoài cái tài sản đó. Lúc đó tài sản là rắn độc, tài sản không còn là phước báo nữa. Cho nên đừng có tưởng rằng là với cái sự bỏng sẻn của mình bó chặt cái tài sản đó, có nghĩa là phước báo của mình nó ở lại gìn mãi mãi đâu. Và phước báo đến cái giai đoạn đó nó trở thành rắn độc, nó thành thiền xiềng xích quý vị, nó xiềng người này vào trong cái basement đó, đi đâu cũng không dám đi, sợ người ta đột nhập vô nhà, cho cái người đến giúp cũng sợ, cái gì cũng sợ hết, sợ mất. Thì bây giờ khi chết rồi nó phải dính cái đó, vì thấy nó xiềng lại không? Nó xiềng trong hiện kiếp và nó xiềng khi thân hoại mạng chung rồi, nó xiềng tiếp, nó xiềng cho đến bao giờ mình ý thức được để mình thoát ra khỏi một cái trạng thái tâm bỏng sẻn này thì nó mới nhẹ nhàng. Cho nên phước báo đã trở thành gánh nặng, quả phước này khi chúng ta không biết sử dụng nó trở thành gánh nặng, nó trở thành con rắn độc, chứ không phải phước báo có nghĩa là phước báo vĩnh cửu, không bao giờ. Nhớ như vậy, không có gì vĩnh cửu, tất cả đều đổi thay. Và tất cả nó phải làm ra vô, nó giống như ngân hàng vậy. Tiền vô thì phải ra, tiền vô nó ra, nó làm nên lợi tức. Còn tiền vô để uống chỗ đó thì nó mục, nó không có cái lợi ích gì cả. Cho nên cái sự sống của ngân hàng là nó ra vô, nó ra vô với cái tốc độ nhanh chừng nào thì cái lợi nhuận nó phát sinh chừng đó. Thì khi cái quả phước nó trổ sanh trong tâm mình cũng vậy, nó là cái ngân hàng, để cho nó ra vô, ra vô, ra vô, ra vô, nó ra vô hoài như vậy đó, thì cái phước báo nó trổ sanh. Bởi vì cái công việc của nó là tạo ra phước báo, thì tạo ra phước báo thì nó là phải hoạt động của ngân hàng. Xin mời quý vị nghĩ vậy nè. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần số 3 là các loại bỏng sẻn. Nó có 5 loại bỏng sẻn. Bỏng sẻn thứ nhất là bỏng sẻn chỗ ở, cái thứ hai là bỏng sẻn thân tộc, cái số 3 là bỏng sẻn lợi lộc, và cái thứ 4 là tiếng tâm, và cái thứ 5 là pháp. Bỏng sẻn về lợi chỗ ở, cái bỏng sẻn về chỗ ở này đó, thì có khi nó có chuyện gì. Ví dụ như trong nhà có người ngồi trên cái ghế đó đó, thì không ai được ngồi trên cái ghế đó, thì nó cũng là cái dạng bỏng sẻn. Cái ghế đó là nhất định không ai được chạm vào đó. Hoặc là có khi cái phòng riêng của mình không ai được qua, rồi cái nhà mình ở không muốn cho ở, cái đất của mình cũng vậy, vân vân. Nhưng mà không phải lúc nào mình không cho người khác, mình đều là bỏng sẻn cả. Chúng ta phải tùy trường hợp. Mà nói một cách tổng quát á, cái bỏng sẻn về chỗ ở là chỗ này, là cái nào mà chúng ta có thể chia sẻ được để mà trợ duyên cho người ta mà mình nhất định không chia sẻ thì mới bỏng sẻn. Còn cái gì mà mình thấy rằng cái sự chia sẻ đó là không có đem lại sự an lành cho mình, không đem lại sự an lành cho người, thì chúng ta không chia sẻ, thì cái đó là không phải bỏng sẻn. Thí dụ như khi quý vị đọc báo, quý vị thấy cái trường hợp thế này, là hai vợ chồng của cái người này đó, là có một cái nhà chính rồi có một cái nhà ngang. Khi cái người anh trai thấy cái gia đình của người em gái mình không có chỗ ở, cho nên mới kêu vợ chồng người em gái về ở cái nhà ngang, còn vợ chồng mình ở cái nhà chánh. Thì hai vợ chồng của cái người anh này đó có cái thói quen đó, đi đâu về thì để cái xe dưới nhà ngang chứ không có để trên nhà chánh. Đến khi mà cho hai vợ chồng cái đứa em ở rồi thì cái người chị dâu vẫn có thói quen là để cái xe nơi nhà ngang. Thì khi để như vậy đó, thì cái hai vợ chồng người em không có nói gì hết, cho nên là cái người chị dâu cứ tiếp tục để cái xe trên nhà ngang. Cái cô mà em chồng thì thật sự là không có quan tâm gì cái chuyện để xe không để xe, nhưng mà cái người chồng thì lại là khó chịu về cái chuyện để cái xe. Và người này nghĩ rằng nè, đã cho cái nhà người ta ở rồi mà bây giờ còn ngang nhiên để cái xe vào, trong lòng không có thích. Nhưng mà ngấm ngầm thì để mà chấm dứt cái chuyện để xe trong cái nhà của mình thì người này mới thức đêm mới mà cài những cái hệ thống nổ vào trong cái xe đó. Cho đến là coi như người vợ này, người chị dâu này khi mà đi về buổi chiều thì để cái xe đó thì không có ai đi hết á. Sáng hôm sau đẩy cái xe đó ra là nổ máy chạy một khúc đường thì cái xe đó nổ. Thì cái người này mang thai, hai mẹ con chết luôn. Rồi một đứa con gái 6 tuổi chở trên cái xe đó nó bị thương rất là nặng. Rồi đưa vô bệnh viện, cuối cùng nó chết. Thì cái chuyện này quý vị đọc báo là biết rồi. Nhưng mà cái người này chính là cái người bỏng sẻn về chỗ ở. Người ta cho mình hết cả cái nhà để ở, người ta không tiếc. Nhưng mà một cái chỗ để xe đó mà cái bỏng sẻn đó nó quấn vào trong tâm, nó ngấm ngầm, không có nói ra. Phải chi mà nói ra đó thì có thể cái người chị dâu này sẽ không để xe đó nữa. Người chị dâu này có thể di dời lên nhà trên, nhưng mà không nói. Không nói thì những cái pháp này á, nó càng ngày mà nó càng ngày nó càng phát tác nữa đây, nó phát tác nữa đây, nó thành ra cái bỏng sẻn này nó trở thành là một cái pháp ác. Và khi ác như vậy ta hành sự, quý vị thấy chuyện nó không có gì hết mà nó tạo nên ba mạng người phải chết. Thì cái chuyện chết mà cái người này ra tòa thì chúng ta biết là giới thế gian thì nó nặng nề, nhưng mà giới tâm linh nó chả là cái gì hết. Chính là cái đường luân hồi. Chính là không giải được những cái pháp ác này ra, đó là cái con đường thoái độ khó có thể ngóc đầu vậy. Cho nên tất cả cái sự tử tế, sự hiền lành, cái sự hòa nhã, cái việc không làm mất lòng ai, kể cả vợ con không rầy một tiếng, thuận thảo từ trên xuống dưới hết. Cái người mà nhìn bề ngoài giống như những cái pháp thiện phát sanh rất là dễ thương, nhưng người này không có trí. Thiện lành thì có mà không có trí. Cho nên là khi những cái pháp mà nó thuộc về ô nhiễm á, nó quyến ở trong tâm thì nó cứ chất chứa lành, và khi nó phát tác ra nó là cái pháp ác. Cho nên đừng có tưởng một cái bỏng sẻn chỗ ở không đưa đến sự thoái đọa cùng cực. Sự thoái đọa cùng cực là mình ra tay sát hại cái mạng người khác. Rồi để đó, những cái ác ở trong tâm này nè, nó đưa mình xuống cái cảnh giới xấu nhất, khổ đau nhất. Các vị đọc trong cái kinh, gọi là cái kinh tiểu nghiệp á, tiểu nghiệp phân biệt á, thì sẽ thấy rằng những cái tật và những cái lận này nó có thể đưa người ta đến con đường thoái đọa, là tái sanh trong những cái cảnh thú rất thấp, trong đó có địa ngục. Đó, chúng ta đọc báo thấy rõ rồi. Cho nên là khi mà nói rằng mình bỏng sẻn về cái chỗ ở đó, thì không phải tất cả những gì mình không chia sẻ cho người khác có nghĩa là bỏng sẻn, không phải vậy. Mình phải nhớ cái căn bản trong cái định nghĩa này đó, là những gì có thể chia sẻ được, có thể bố thí được, có thể cúng dường được, mà mình vẫn thắt ngạt giữ lại thì cái đó mới là bỏng sẻn. Mà ai có nghĩ rằng là cái việc cái người này đó giết ba mạng người đó cũng chỉ vì bỏng sẻn cái chỗ ở đó? Không ai nghĩ. Để một cái xe Honda như vậy mà người này nhức nhối, khó chịu trong tâm. Cái nhà của người ta cho mà mình thì là người ta để một cái xe cũng nhất định không có chịu. Không chịu mà không nói ra. Để cho những cái pháp bỏng sẻn này nó hoành hành ở trong tâm. Rồi một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là cái người này bị cái pháp bỏng sẻn nó quậy nữa, chưa có tới đây. Bây giờ tới cái chỗ ở đây, mình nói chỗ ở. Ví dụ như bây giờ mình nói cái trường hợp nào mà cái bỏng sẻn về cái chỗ ở nó lại là một cái pháp thiện chứ không phải là pháp bất thiện. Thí dụ như là khi Đức Phật còn sanh tiền đó, thì một vị trưởng lão mới dẫn 500 vị tỳ kheo về nơi cái tinh xá của Đức Phật, ở lại đó để tu tập. Nhưng mà khi về tới nơi đó thì những cái vị mà tân tỳ kheo này đó khua rộng nhiều quá, đi tới đi lui nói chuyện nhiều quá, ồn ào quá. Cho nên Đức Phật mới gọi cái vị trưởng lão vào, mới nói là 500 vị tỳ kheo này đó không có giữ được sự thanh tịnh, cho nên không được ở tinh xá này. Ông hãy đem những người này vào rừng và dạy cho họ biết đó, thế nào là cái đời sống thanh tịnh. Thế là 500 vị tỳ kheo này phải vào rừng. Thì như vậy không có thể nào mà nói rằng Đức Phật là không có từ bi. Tinh xá như vậy mà 500 vị tỳ kheo về để ở mà không cho. Nhưng mà đây là cái chỗ tu hành, không có thể mà những cái vị tỳ kheo này đó mà không thể mà sống mà nó phóng túng như cái người mà chưa tu được. Thật ra là phải có giáo dục, phải có rèn luyện. Và sau nhờ cái lời chỉ dạy của Đức Phật, 500 vị tỳ kheo này vào rừng và được nói cho biết rằng là phải giữ tâm thanh tịnh và phải ngày đêm phải hành trì trong cái đề mục của mình, chứ không có thể nào mà phóng dật buông thả vậy được. Thì sau đó thì 500 vị tỳ kheo này lần lượt chứng đạo quả. Thì cái đó không phải bỏng xèm. Hoặc là khi mà ngài Mục Kiền Liên đó, có một cái tên nó trộm cắp, nó bị rượt đuổi, rồi nó ẩn nấp ở trong cái liêu cốc của ngài. Thì ngài không có cho cái tên trộm cắp này ẩn nấp trong liêu cốc, ngài bắt buộc phải đi ra. Thì có người suy nghĩ mới nói rằng tại sao mà người ta nó phạm cái tội lỗi mà người ta đến mà ngài lại không có che chở cho người ta, mà lại là coi như là đuổi người ta ra khỏi cái liêu cốc như vậy. Ngài không có từ bi, không có quảng đại. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên làm như vậy là bởi vì đó, cái chỗ ở của tăng đoàn đó không phải là cái chỗ ẩn chứa của trộm cắp và của cướp bóc, của những cái thành phần bất hảo trong xã hội, không thể ở chỗ đó. Vì cái chỗ đó mà mình chứa chấp những cái người đó đó, thì là về sau đó là coi như là đối với lại cái quan quân đó, thì người ta sẽ không có tôn trọng cái chỗ ở của tăng đoàn. Và cái người bên ngoài cũng vậy, người ta nói là cái ổ của đầu trộm đuôi cướp ở trong đó, chứ không phải là cái chỗ tu hành. Do đó là vì cái lợi ích chung của tăng đoàn, và để cho cái người ở trong cái tăng đoàn đó được thanh tịnh mà tu tập, thì ngài phải cho cái người đó ra khỏi tru sư. Cho nên đó, cái chuyện mà chúng ta không chia sẻ cho người khác là bởi vì chúng ta không thể nào sống với ác hữu. Chúng ta không thể nào mà trong một cái nhóm người mà chúng ta cần phải có một cái nếp sống thanh tịnh đây, mà chúng ta lại trà trộn những cái người phá cái nếp sống đó hoặc phá sự thanh tịnh đó. Nói một cách bình dân á, là không thể để một cái trứng thúi nằm lộn vào trong những cái trứng lành, bởi vì những cái trứng thúi đó nó sẽ làm cho hư hết những cái trứng khác. Thì những cái trường hợp đó mà cho ra khỏi trú xứ hay cho ra khỏi một cái chỗ ở tập thể, thì cái chỗ đó không phải là bỏng xẻng. Cho nên là có những người mới nói rằng tại sao mà chùa cửa chùa rộng mở mà sao có những cái vị sư này hoặc là những vị sư cô này xin vô mà cái chùa đó lại không cho. Thắc mắc quá. Của thì của Tam Bảo, người này thì người tu, thì người ta xin đến ở thì người ta ăn của Tam Bảo thì tu thôi, lại không cho. Cái đó là mình lý luận suông. Người tu nào cũng có thầy tổ, người tu nào cũng có trú xứ. Và khi mình di chuyển từ trú xứ này sang trú xứ khác, thì nếu đó là cái sự di chuyển để tu tập, thì là có sự trao đổi giữa hai cái trú xứ đó với nhau, hoặc là ba trú xứ, bốn trú xứ với nhau, thì cái chuyện di chuyển, luân chuyển đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái thời mà khi mà mới bắt đầu có những trú xứ đó, thì tất cả những người tu đều phải luân chuyển hết, không có ở chung một chỗ, không có ở luôn một chỗ. Thành ra cái chuyện luân chuyển nó bình thường, nhưng mà nó phải có một cái mối dây quan hệ giữa những trú xứ đó với nhau. Còn nếu không có những cái mối dây quan hệ đó, thì biết người này là ai, biết ra sao, biết thế nào. Và cũng như cái trường hợp mà coi như là nơi cái trú xứ này không thể mà dung túng cho những cái người mà không có đi vào trong cái nề nếp, không thật sự là tu tập thì không có thể nào mà đồng ý cho trong cái trú xứ đó được. Cũng như cái nhà của quý vị chẳng hạn, quý vị có thể thấy cái người này đó lận đận lâm nguy, hay là người này phạm có điều xấu gì nữa, thì quý vị động lòng quý vị có thể giúp, nhưng mà đưa về nhà ở là không. Đừng có nhầm lẫn hai chuyện đó. Hoặc là có dịp như thế này nữa, có những người đi tham dự những cái lễ cầu siêu, xong rồi cầu nguyện tất cả vong linh đến chỗ mình ở, mình nghĩ rằng cái tâm mình quảng đại có thể chứa hết, thì cái chuyện đó cũng rất là sai. Cũng như mình đi làm từ thiện, mình đến một cái viện dưỡng lão chẳng hạn, mình có thể giúp cái viện dưỡng lão đó rất nhiều, nhưng mà mình nói rằng là nhà mình có thể chứa hết tất cả những cái người mà ở viện dưỡng lão, thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Còn cái khả năng của mình đó, đem về có chỗ ở tử tế không, có nuôi dưỡng hơn cái chỗ người ta có hay không. Nếu mà có thì mình lập dưỡng lão rước về, chứ không phải rước về cái chỗ, cái trú xứ mình đang ở đây mà mình nghĩ rằng là mình có cái lòng tốt là người ta ở vui vẻ, không có. Không phải vậy. Cho nên là phải xem xét lại trong cái vấn đề cái trú xứ này rất là tế nhị. Cũng như cái phòng riêng của mình hay là cái ghế của mình ngồi cũng chẳng hạn gì đó, có khi nó không phải là bón xén. Cái người đó có cái bệnh tật, những bệnh nó có thể truyền nhiễm khi người ta ngồi trên cái ghế đó, thì cái chuyện mình giữ gìn là phải. Hoặc là cái ghế này của cái bậc trưởng thượng trong nhà này ngồi, thì chúng ta cũng không có nên, không có thể nào bừa bãi được. Mà nhất là cái giường riêng, cái chỗ mà ngủ riêng như vậy thì cũng không thể nào chia sẻ. Cái đó là cái rõ ràng. Hoặc là cái phòng riêng của mình cũng như vậy, không thể. Thành ra chỉ có cái gì mà mình thấy là trong cái khả năng có thể chia sẻ được mà mình không chia sẻ, thì cái đó nó mới là bỏng xẹn. Còn cái gì mà không có khả năng chia sẻ được thì chúng ta cứ đó mà làm, thì nó không phải là cái pháp của bỏng xẹn. Cái thứ hai nói về cái thân tộc, tức là ví dụ như là trong cái thân bằng quyến thuộc, hoặc là bạn bè, hoặc là đồ chúng, hoặc là vợ chồng vân vân, thì người ta không muốn cho cái người khác đó kết thân với người này, làm cho cái tình cảm của người này đó là ngã nghiêng theo cái người đó. Thế nhưng mà nó cũng tùy trường hợp đó. Giờ trở lại cái nhân vật hồi nãy đó, một cái nạn nhân của cái ông này nữa đó, là ông này có một cái người bạn thân, và cái người này lớn tuổi hơn. Thì khi cái ông này tới nhà đó, thì ông này đó nghĩ rằng là anh em bạn bè thân thiết với nhau, cho nên là có khi chỉ dạy cái này chỉ dạy cái nọ, đặc biệt là chỉ dạy cho cái cô vợ của cái ông này. Thì cái ông này đó là không nói gì hết, nhưng trong tâm nghĩ rằng là ông này muốn thể hiện là giỏi hơn cái người chồng này, để cho cái người vợ này cảm phục. Thì như vậy là chắc là đôi bên thế nào cũng có chuyện xảy ra một ngày nào đó. Thì chỉ như vậy thôi, chỉ hồ nghi vậy thôi, chứ còn thật sự giữa hai người nó không có cái gì hết. Mà cái tánh ông kia thì đi đến thì thân thiết, coi như là em ruột của mình vậy, cho nên là chỉ bảo cái này cái nọ thôi, chứ thật sự không có cái ý gì. Thế nhưng mà người này nó đã có cái ý riêng, nó bỏng sẻn, nó có cái tật đố nữa, nó ghen. Cái thứ hai nữa, nó không muốn là cái người này hiển lộ cái sự giỏi giang để chiếm cái cảm tình của cái người vợ. Vì vậy ông này mượn cái xe về để đi. Mượn xe về đi thì cài chất nổ trong đó, nhưng mà cài rất là khéo. Trả xe lại một tuần lễ sau đó, thì khi người này đi đạp máy lên nó mới nổ, đứt lìa cái chân. Mà người này không hề biết, không hề biết rằng cái người hại mình là ai, không biết. Đến khi cái vụ việc mà ba người chết này rồi đó, thì nó mới là liên đới tới cái chuyện cũ, thì bây giờ mới biết ra là một người đã làm ra cái đó. Quý vị thấy cái sự bỏng sẻn về chỗ ở, và bỏng sẻn về cái tình cảm trong cái người, mà trong cái giống như trong mối quan hệ của mình, vợ chồng, rồi là bạn bè, rồi anh em, rồi cha mẹ, rồi con cái vân vân. Quý vị thấy cái sự bỏng sẻn đó là kinh khủng. Hoặc là quý vị thấy là cũng có những cái người mà ta muốn cho, không muốn cho đệ tử của mình, hoặc là những cái người mà đồ chúng của mình đi theo người khác, thấy không? Cũng không muốn là đi theo cái người giỏi hơn mình, thì có khi người ta đã không những là khó chịu, mà người ta còn có những cái cách làm mà nó thấp kém để lôi kéo lại, và người ta tạo nên ác nghiệp mà không hề biết. Cho nên mình bị những cái pháp ô nhiễm trong tâm mình đó, nó sai sử làm cho mình nó thoái đọa. Rồi bây giờ bỏng sẻn về tiếng tâm. Bỏng sẻn về tiếng tâm đây đó là muốn cho người ta khen mình thôi, không có khen người khác. Hoặc là khen người của mình, hoặc khen cái nhóm của mình thôi, không có muốn khen người khác. Nhưng mà khi mà mình nói rằng là mình không có chia cái lợi lộc, cái tài sản của mình đến người khác, xin lỗi, mình không có muốn chia cái tiếng tâm hoặc là cái lợi lộc của mình đến cho người khác đó, thì trường hợp nào thì là chia được, mà trường nào hợp nào không có chia được. Ví dụ bây giờ đó là con của mình, hay là hoặc tỷ cha mẹ của mình, hay là cô cậu ruột của mình. Bây giờ mình rất là giàu, cái người này nó nghèo, nó khó khăn, thì giúp đã đành. Nhưng mà khi giúp thì cái người này đó dùng cái tiền đó để cờ bạc, dùng cái tiền đó để trụy lạc, dùng cái tiền đó để nghiện rượu, dùng cái tiền đó để nghiện ma túy, thì cái trường hợp này là phải thu lại. Chứ không phải là đem tiền đến cái chỗ đó là cái chuyện đó là rộng rãi, không phải. Mà cái đó là khi mình không cho thì nó không phải là bỏng sẻn, không phải là xấu, mà cái đó là không thể cho được. Còn về mặt tiếng tâm đó, thì mình không có thể nào mà mình là để cho người khác lợi dụng cái sự tốt đẹp, cái tiếng tốt đẹp của mình đó, để người ta lợi dụng đó, người ta làm những cái điều xấu, thì cái đó là không có chia sẻ được. Cái thứ hai, hoặc là mình ngăn những cái lời khen đến người đó, nếu mà cái lời khen này có tính chất là xu nịnh, hoặc là những cái lời khen này đó làm cho cái ngã mạn của cái người này tăng trưởng, tai hại cho người này, thì cái người này có thể ngăn lại. Bởi vì trong cái pháp bỏng sẻn nó có ngăn chặn, nó ngăn chặn cái sự rộng rãi về tiếng tâm, về cái lời khen vân vân, thì những cái sự ngăn chặn đó, không cho những cái pháp đó trổ xanh đó, thì cái đó là một cái hạnh lầm, chứ không phải là cái tâm bỏng sẻn. Bây giờ nó còn cái thứ năm, là cái mà coi như là nó gọi là bỏng sẻn về pháp. Bỏng sẻn về pháp này đó là mình có thể nói hai cái. Cái thứ nhất là về pháp thế gian đó, ví dụ như mình không có dạy cho người đó giỏi cái gì đó, tại vì mình biết người này không xứng đáng. Thí dụ như những ông thầy dạy võ chẳng hạn, mà biết cái tánh khí của cái người này đó, sử dụng võ không phải để mà làm cái chuyện nghĩa hiệp hay là cái chuyện bảo vệ thân, mà biết người này sẽ sử dụng vào cái chuyện bức bách người khác, thì không dạy, không dạy. Hoặc là dạy cho người này đó là chữa bệnh giỏi chẳng hạn, nhưng mà để người này đó lợi dụng cái giỏi của mình đó, không phải để cứu giúp người ta thoát ra khỏi cái khổ, mà lợi dụng cái này để mà làm giàu, để mà bắt chẹt cho người ta đó, thì người ta không dạy. Hoặc là người ta lỡ dạy rồi thì tới cái khoảng nào đó là ngưng lại, không dạy được. Thì cái đó là bỏng sẻn về pháp thế gian. Còn bỏng sẻn về cái gọi là không phải là bỏng sẻn, nhưng mà tức là không dạy thì không có nghĩa là bỏng sẻn. Bây giờ pháp Phật cũng vậy, không dạy không có nghĩa là bỏng sẻn. Ví dụ như mình biết cái người này học pháp không phải để tu, mà người này đến hỏi là tra vấn về kiến thức, để dùng cái kiến thức của mình đi đấu khẩu với người khác, hoặc người này dùng cái kiến thức của mình như một cái tài sản để mà khoe khoang khoác lác, để mà thể hiện rằng đó là mình giỏi, mình hay, hoặc là mình đạo đức hơn người khác, là tại vì mình biết rành, biết rõ về pháp Phật rồi. Thì xin nói với quý vị là mình có thuộc Đại Tạng mình cũng không giỏi, mình có giảng thông suốt được Đại Tạng mình cũng không giỏi, tại vì nó chỉ là pháp Phật, nó chỉ là những cái khái niệm mà mình nắm bắt, như mình nắm bắt một môn học ở thế gian thôi. Pháp Phật chỉ có thể gọi là thông suốt đó, là khi nào bản thân mình hành trì và mình đắc đạo quả thì khi đó mới là nói thông suốt. Còn bây giờ đó, mình có thuộc hết kinh điển, có giảng hết kinh điển cũng chưa nói là giỏi. Mà cái người mà khi đã hành trì được rồi đó thì không bao giờ dám sử dụng pháp, không bao giờ dám sử dụng giáo pháp của Đức Phật đó như là một cái công cụ để mà hiển lộ cái ngã của mình. bởi người ta biết đó là con đường thoái đạo, cũng không phải sử dụng cái công cụ mà cái sử dụng cái giáo pháp này như một cái công cụ để mà mua danh trục lợi. Bởi vì nếu mình biết rõ thì mình biết rằng đó là con đường thoái đạo, không có lạc. Cho nên là không giảng pháp cho những người đó, hoặc là không giảng pháp cho những người nào không cung kính giáo pháp. Ví dụ giờ quý vị vô trong lớp này mà đang giảng pháp mà quý vị đang ngồi ăn chẳng hạn, hay là giảng pháp mà quý vị lấy cái khác ra quý vị làm, quý vị đan áo hay là hoặc là làm thơ hay là làm cái gì đó sái hơn cái giờ này, thì cái đó là người đó không giảng pháp, không có cung kính với pháp là không giảng. Tại sao? Tại vì người này sẽ thoái đọa. Đó là cái điều mà giáo pháp khác với một môn học với thế gian. Cho nên là cái việc mà quý vị sau khi giờ giải pháp quý vị mà cúng dường này kia nọ, là cái điều đó là bản thân sư cô rất là ái ngại. Trong những cái năm đầu là không dám nhận luôn. Nhưng bây giờ quý vị cúng dường để xây dựng thì phải nhận. Chứ thật ra đó là khi mà chúng ta muốn cúng dường cho Tam Bảo, bởi vì nghe giáo pháp mà mình hiểu được, mà mình có cái tâm mà muốn quy hướng về Tam Bảo thì phải cúng dường Tam Bảo, phải đến trú xứ đàng hoàng cúng dường cho Tam Bảo, cung kính trân trọng cái Tam Bảo vậy, phước báo mình mới rất là lớn. Chứ không phải giảng pháp rồi đem tiền nó để đây, không có. Không phải là đờn nghĩa là bỏ tiền vô trong cái chỗ đó, không phải vậy. Đi giảng pháp là một cái trách nhiệm của cái người tu. Bởi vì bá tánh là nuôi mình cơm áo, thì mình được một chút gì về giáo pháp thì mình hồi hướng chia sẻ lại thôi. Đó là bổn phận của người tu, chứ không phải sở hữu cái giáo pháp này như một cái tài sản để mà kiếm danh kiếm lợi trong này, hoặc là kiếm đồ chúng trong cái chuyện này. Khi mình khởi lên cái điều đó, đó là con đường thoái đạo. Cho nên những ai không trân trọng giáo pháp, không cung kính giáo pháp thì không giảng. Hoặc là người ta đang ăn mà ta hỏi giáo pháp là không giảng, thì cái đó không phải bỏng sẻ, không phải là khó khăn, nhưng mà giáo pháp không được giảng như vậy. Cho nên quý vị thấy là những cái ngày đầu khi mà Tâm giảng di diệu pháp là không cho thâu ăn, nhất định không cho thâu ăn. Là tại vì khi mình ở nhà mình nghe đó, nhiều khi mình tập trung không hết, rồi mình hiểu nó không có đầy đủ đó, rồi mình phát sinh ra những cái nhận định không đúng. Cái đó tai hại cho người nghe chứ không phải tai hại cho người giảng. Nếu người giảng sai, người đó phải thoái đọa. Nhưng mà cái người nghe đó mà đứt quãng, đứt khúc, rồi cái hiểu mình không đúng là chính mình sẽ gặp khó khăn cho cái việc nghe giáo pháp của mình. Cho nên thật ra di diệu pháp đó, là quý vị học đó, thì cái phước nhất là quý vị ngồi tại đây nghe trực tiếp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì mới đúng. Chứ còn mà chúng ta nghe qua dĩa đó, là cái đó mà khi mình không tập trung hết đó, mình hiểu không có đầy đủ, mình nghĩ sai thì tai hại cho mình dữ lắm. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là cái năm cái pháp, mà năm cái loại mà thuộc về bổn sẻn đó thì nó rất là tế nhị. Có khi thì chúng ta đó phạm phải cái bổn sẻn, có khi đó thì chúng ta phạm phải cái mà chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên chúng ta xử lý không đúng mà chúng ta đem cái tai hại đến cho mình. Thì cái này chúng ta cần phải phân biệt. Bây giờ đó 10 giờ rưỡi rồi, xin mời quý vị nghỉ, tại vì chiều nay sư cô còn có cái giờ giảng bên trịnh xá trung tâm vào lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Xin mời tất cả quý vị đứng lên hồi hướng. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca pun nhan no anu mo dan tu chi ran rak than tu sa sa nang. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca pun nhan no anu mo dan tu chi ran rak than tu ra cha no. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ca pun nhan no anu mo dan tu chi ran rak than tu nha ta yo. A ca sa tha cha phum ma tha de wa na ga